Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5705, ta tới giúp ngươi. Kèm theo Ngũ Nhạc Minh Đế gầm lên, trên người hắn đột nhiên dũng động đi ra một đạo làm người ta cảm thụ được cực điểm âm hàn lực lượng. Cổ lực lượng này vừa xuất hiện ở trong thiên địa, mọi người liền cảm nhận đến một loại cực điểm vẻ thống khổ lan tràn ra, dường như muốn lâm vào vô tận trong thâm uyên. Chỉ thấy Ngũ Nhạc Minh Đế trong thân thể, từng đạo cuồn cuộn hắc sắc khí thức điên cuồng dũng động, phóng lên cao, đưa hắn trong nháy mắt tôn lên thành một cái đen kịt ma thần, giơ tay nhấc chân thời gian, có hủy thiên diệt địa lực lượng. Suy suy suy, một cỗ hắc sắc khí thức vừa xuất hiện ở trong thiên địa, bốn phía hư không lại là phát ra đạo đạo suy suy tiếng. Hiển nhiên là không thể chịu đựng này đen kịt khí tức trong lực lượng, cấp tốc ăn mòn đến. Cùng lúc đó, Tử Linh Trường Hà tại cảm giác đến cổ lực lượng này sau, cũng là kịch liệt dũng động, giống như cảm nhận đến thân thể mình bị rót vào một loại tà ác lực lượng, bản năng muốn đi tiến hành đối kháng. Thâm Uyên, đây là Thâm Uyên chi lực, Ngũ Nhạc Minh Đế gia hỏa này cư nhiên thật cấu kết Thâm Uyên nhất tộc. Kẻ phản bội, minh giới kẻ phản bội, cảm thụ được Ngũ Nhạc Minh Đế trên thân đáng sợ Thâm Uyên khí tức. Ở đây toàn bộ minh giới các cường giả đều kinh sợ không thôi, trong lòng phát lạnh, trên mặt hiện ra tới vô tận tức giận. Trước đó bọn họ đối Ngũ Nhạc Minh Đế cấu kết Thâm Uyên, trong lòng chỉ là có chút suy đoán mà thôi, nhưng mỗi đại đế trong lòng hoặc nhiều hoặc ít còn ôm một ít hy vọng, dù sao Ngũ Nhạc Minh Đế thế nhưng nắm giữ minh giới vô số năm tứ cực đại đế một trong a, người như vậy nếu đều cấu kết Thâm Uyên, kia muốn bọn họ còn có thể tin tưởng ai. Coi là lúc này Ngũ Nhạc Minh Đế trên thân Thâm Uyên khí tức thật bộc phát ra sau, ở đây toàn bộ minh giới đại đế trong lòng nháy mắt tuyệt vọng. Từng luồng Thâm Uyên khí thức nở rộ, làm cho tất cả mọi người đều cả người cảm thấy vô cùng khó chịu. Những thứ kia Thâm Uyên khí thức còn không có tiếp xúc bọn họ, trên người bọn họ tựu như cùng bị vô số con kiến gặm nhắm một dạng, cực kỳ khó chịu. Trong đám người, chỉ có Ma Lệ tim đập loạn, cả người không hiểu hiện ra tới vô tận kích động ý, thấy Thâm Uyên chỉ lực sau, chẳng những không có sợ hãi cùng kiêng kỵ, ngược lại là không hiểu hưng phấn, cả người mỗi một tế bào đều toát ra. Mẹ, tại sao lại như vậy? Ma Lệ vẻ mặt khó coi, mình tại sao mỗi lần chỉ cần một cảm nhận đến Thâm Uyên khí tức thì có loại động dục kích động. Với lại căn bản ức chế không được, cũng may trước hắn tại Thái Âm Đảo cùng Hồn Nhạc Sơn trong từng có hai lần trải qua, vẫn tính là chấn định, nhưng cái loại này mạnh mẽ kích động, để cho hắn tình không kiểm nén liền hướng Tử Linh Trường Hà chỗ đen kịt chỗ cấp tốc bay đi đi. Gia hỏa này, điên sao? Thấy này Ma Lệ thời điểm xông về đen kịt chỗ, Thạch Hoang Đại Đế đám người đều kinh sợ. Gia hỏa này nên không phải không biết Thâm Uyên chỉ lực đáng sợ chứ. Bọn họ cảm nhận một chút Ma Lệ, phát hiện Ma Lệ mệnh luân cực trẻ tuổi, căn bản là này một cái vũ trụ kỷ nguyên mới sinh ra đại đế sau, trong lòng nháy mắt bừng tỉnh. Cái nhân tộc tiểu tử này rõ ràng là mới vừa đột phá đại đế không bao lâu, căn bản cũng không biết Thâm Uyên chi lực khủng bố, đây chính là liền cao cấp nhất đại đế đều phải kiêng kỵ lực lượng, tiểu tử này xông vào đi không phải tự tìm cái chết là cái gì. Cho nên nhìn thấy Ma Lệ vọt vào đen kịt chỗ, nguyên bản ngăn toàn bộ minh giới đại đế Hắc Viêm đại đế, thậm chí cũng không có đi ngăn trở. Một cái lập tức muốn người chết, ngăn hắn làm cái gì? Đen kịt chỗ trong, Minh Tàng đại đế nhìn Ngũ Nhạc Minh Đế thân phía trên phát tán ra khủng bố Thâm Uyên khí tức sau, thần sắc hơi hơi ngưng lại, nhưng cùng lúc ánh mắt cũng là bộc lộ ra ngoài vẻ bất mãn. Cái này Ngũ Nhạc Minh Đế, thật sự là quá không phóng khoáng, rõ ràng cấu kết Thâm Uyên, lại còn giấu giếm, cho đến lúc này mới đưa Thâm Uyên chi lực thả ra ngoài. Sớm đem Thâm Uyên chi lực thả ra ngoài, tiểu tử kia phỏng chừng liền đại đế đều đột phá không được, lại làm sao có công việc bề bộn như vậy, bản thân há lại sẽ bị áp chế ở chỗ này. Bất quá còn tốt, Ngũ Nhạc Minh Đế hiện tại thi triển ra Thâm Uyên chi lực cũng không tính muộn. Tiểu tử, nhìn ngươi lúc này còn thế nào ngăn cản. Giết, Ngũ Nhạc Minh Đế trong cơ thể Thâm Uyên khí tức dũng động, cuồn cuộn Thâm Uyên khí tức theo trong cơ thể hắn phóng lên cao, như tinh khí lang yên, cao vút thiên địa, điên cuồng phóng thích. Ầm ầm, kèm theo Ngũ Nhạc Minh Đế gầm lên một tiếng, vô tận Thâm Uyên chỉ lực bị hắn cường thế đánh vào Ngũ Nhạc Quỷ Minh Phong, sau một khắc, vô biên Ngũ Nhạc Quỷ Minh Phong dĩ nhiên bị hắn lần thứ hai tế xuất đi. Từng đọt so kinh lôi còn muốn vang nổ vang theo Ngũ Nhạc Quỷ Minh Phong tế khởi cuồn cuộn ra, chỉ là trong chớp mắt, Ngũ Nhạc Quỷ Minh Phong cũng đã biến ảo trở thành một tòa cao mấy ngàn trượng, phương viên gần 10.000 trượng cự phong hướng về tần trần nện xuống đến. Mà cái cự phong cùng Khắc Sơn Phong hoàn toàn khác biệt. Bởi vì ngọn núi này quanh thân đều là sắc bén Thâm Uyên đao phong cấu thành, coi như là không bị cự phong đập trúng, Thâm Uyên khí nhọn hình lưỡi dao cũng tùy thời có thể thu hoạch cường giả tính mệnh. Cơ hồ tại đây cự phong nện xuống đồng thời, Tứ phía Thâm Uyên đao phong liền đem hư không cắt suy suy rung động, đồng thời chung quanh hư không dường như cũng bắt đầu tự động co rút đến, từng đợt hư không bị đè ép ken két tiếng vang lên, để cho người ta nghe rất là khó chịu, hư không tựu như cùng thủy tinh tại không ngừng vỡ vụn ra một dạng, lúc nào cũng có thể xuất hiện hư không Thâm Uyên vết nứt, đám đông thôn phê. Những cái kia sụp đổ võ vụn hư không chỉ là trong chớp mắt, cũng đã lan đến gần Tần Trần trong lòng nhất thời cả kinh. Đây là đi qua ngũ nhạc quỷ minh phong cùng Thâm Uyên chỉ lực dung hợp huyễn hóa ra tới hư không phép tắc. Nghĩ không ra ngũ nhạc minh đế đối Thâm Uyên lực lượng dĩ nhiên cũng đã trưởng khống đến mức độ này. Hôm nay Tần Trần đối Thâm Uyên chỉ lực cảm ngộ coi như là cực thâm hậu, hắn gặp qua Thâm Uyên tộc nhân cũng không phải số ít, như Thái Âm minh nữ trong cơ thể Hắc Liên thánh sứ, còn có ám ảnh đại đế trong cơ thể Ô Tạp, nhưng hai chúng nó đều là mượn Thâm Uyên tộc nhân lực lượng mới có thể thôi động Thâm Uyên khí tức. Mà ngũ nhạc minh đế dĩ nhiên trực tiếp tự mình thì có khả năng thôi động Thâm Uyên chỉ lực, như vậy thủ đoạn Tần Trần trước đó chỉ ở ma lệ trên người một người thấy qua. Hiển nhiên ngũ nhạc minh đế cùng Thâm Uyên kết hợp so lên Thái Âm minh nữ các nàng quả thực cao minh không biết bao nhiêu lần. Bất quá lúc này Tần Trần cũng đã bất chấp suy nghĩ nhiều như vậy, hắn căn bản cũng không cùng cự phong rơi xuống, nghịch sát thần kiếm cũng đã lần thứ hai bổ đi ra. Nghịch thần kiếm điển giết, nghịch sát thần kiếm xẹt qua, rất nhiều sát ý kiếm khí chớp động ở giữa. Ngũ nhạc quỷ minh phong mang theo trói buộc chi lực tại nghịch sát thần kiếm kiếm khí phía dưới từng tấc nát vụn, một tiếng vang ầm ầm, Tần Trần nghịch sát thần kiếm dĩ nhiên ngăn lại ngũ nhạc quỷ minh phong. Ngũ nhạc quỷ minh phong bị Tần Trần nghịch sát thần kiếm ngăn lại, ngũ nhạc minh đế thì giống như không có thấy một dạng, hoặc là đã sớm dự liệu được như vậy tình cảnh, hắc sắc sơn phong rơi xuống tốc độ không chậm ngược lại nhanh hơn lên. Ngươi ngăn được ta ngũ nhạc quỷ minh phong, nhưng ngăn được ta Thâm Uyên đao phong sao? Ngũ nhạc minh đế cười nhạt, hắn ánh mắt mang theo trào phúng. Kèm theo ngũ nhạc minh đế giọng nói rơi xuống, cơ hồ thời gian nháy mắt, ngũ nhạc quỷ minh phong bốn phía rất nhiều Thâm Uyên đao phong dĩ nhiên chút xuống tới. Tần Trần thôi động nghịch sát thần kiếm tuy là ngăn lại ngũ nhạc quỷ minh phong, nhưng không cách nào ngăn lại Thâm Uyên đao phong, vô tận đao phong giống như cuồng phong mưa rào một dạng, trong nháy mắt liền bọc lại Tần Trần. Không được, cẩn thận, rất nhiều kinh hô tiếng vang lên, mọi người thấy Tần Trần bị vô tận Thâm Uyên đao phong bao vây, từng cái trong lòng kinh hãi. Thâm Uyên chi lực vô cùng đáng sợ, có khả năng ăn mòn thiên địa trong toàn bộ, dùng Tần Trần hôm nay tu vi một khi bị này Thâm Uyên chi lực nhiễm phải, tất nhiên sẽ bị Thâm Uyên ô nhiễm, đến lúc đó sinh tử đem mặc người chém giết. Tới tốt, thập kiếp điện, lên, Tần Trần gầm lên một tiếng, lần thứ hai thôi động thập kiếp điện, một tiếng vang ẩm ẩm, thập kiếp điện phong điên cuồng vận chuyển lên. Oanh, sau một khắc, rất nhiều Thâm Uyên đao phong dĩ nhiên hung hăng bổ vào thập kiếp điện lên, chỉ thấy thập kiếp điện phát ra bình chuông bàng lang âm thanh. Ở đó rất nhiều Thâm Uyên đao phong dưới sự công kích liên tục xoay tròn, nhưng lại hồn nhiên không có bê y đánh hỏng dáng vẻ, mà là gắt gao ngăn cản Thâm Uyên khí tức xâm lấn. Mọi người con người đều trọn tròn, này đen kịt cung điện đến cùng bảo vật gì, thậm chí liền Thâm Uyên chỉ lực đều không thể xâm nhập. Nếu như nói Tần Trần trong tay nghịch sát thần kiếm không chịu điểm này Thâm Uyên chỉ lực ăn mòn, mọi người còn có thể lý giải, dù sao nghịch sát thần kiếm chính là thần binh cấp bảo vật. Nhưng này đen kịt cung điện chẳng lẽ cũng là thần binh cấp bảo vật sao? Ao ao ao, càng làm cho mọi người kinh hãi là, Thâm Uyên đao phong tại bổ chém lên thập kiếp điện trên sau, thật còn có một chút lực lượng chưa bị hoàn toàn nổ nát, có một bộ phận rót vào đến Tần Trần trên thân. Tôi đình chỉ lực, Tần Trần trong cơ thể vô tận lôi đình chỉ lực dũng động, thẩm thấu đến hắn trên thân Thâm Uyên khí tức vừa tiến vào trong cơ thể hắn, liền bị trong thân thể hắn tài quyết thần lôi lực cho triệt để yên diệt, hóa thành tỉnh thuần năng lượng, ngược lại tại tăng cương Tần Trần tu vi. Cho là lúc này hiện ra tại trước mắt mọi người chính là như vậy một bộ cảnh tượng, cuồn cuộn Thâm Uyên khí tức liên tục nổ xuống sau, ở vào công kích trung ương nhất Tần Trần chẳng những không có thể bị chém giết, ngược lại trên thân khí tức tại dùng một loại chậm chậm tốc độ tăng lên. Một màn này, triệt để sợ mộng tất cả mọi người. Cái gì, ngươi làm sao có thể không chịu Thâm Uyên ô nhiễm? Ngũ nhạc minh đế khó có thể tin nhìn Tần Trần, trong lòng vừa kinh vừa sợ, quả là nhanh muốn nổi điên, căn bản không thể tin được bản thân con mắt. Trên đời này làm sao lại có người không bị Thâm Uyên ô nhiễm? Giết, hắn gầm thét, như điên thôi động trong cơ thể Thâm Uyên chi lực, ngũ nhạc quỷ minh phong trên Thâm Uyên đao phong trong nháy mắt tăng vọt, cuồn cuộn Thâm Uyên đao phong giống như mưa sa một dạng chiếu nghiêng xuống, đồng thời mang theo đỉnh phong đại đế thần uy một chút điên cuồng trấn áp xuống. Không thể không nói, ngũ nhạc minh đế tu vi thật đáng sợ, chính thức bạo phát xuống, dùng Tần Trần hiện tại tu vi, coi như là có thể tiếp tục chống đỡ, cũng không cách nào nói triệt để ngăn cản. Tần Trần khóe miệng một ít tiên huyết lặng yên tràn ra. Thấy như vậy một màn, ngũ nhạc minh đế trong lòng tức khắc thở phào, hù chết hắn, hắn còn tưởng rằng Tần Trần là một cái đánh con rán bất tử đây. Chỉ cần biết thụ thương, vậy thì dễ làm. D. Hắn không tiếc thiêu đốt trong cơ thể bản nguyên, cuồn cuộn công kích không muốn mệnh chiếu nghiêng xuống. Siêu, đúng lúc này, một vệt sáng chẳng biết từ chỗ nào bỗng dưng xông lại, trong nháy mắt đi vào mảnh này thâm uyên khí tức trong công kích. Tần Trần, ta tới giúp ngươi. Chính là Ma Lệ, chương 5706, trung can nghĩa đảm. Tần Trần tiểu tử, ta... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tới giúp ngươi. Khi Tần Trần nghe thế thanh âm quen thuộc sau, liền phát hiện Ma Lệ dĩ nhiên trong nháy mắt đi tới đen kịt một màu thâm uyên đao phong trong, hơn nữa còn là trực tiếp ngăn ở Tần Trần trước người, đối mặt vô tận đáng sợ thâm uyên đao phong. Như là một cái trung can nghĩa đảm hộ vệ, tại thủ hộ chủ tử mình đồng dạng. Tiểu tử này, thấy Ma Lệ cử động, tất cả mọi người tại chỗ đều mộng. Tần Trần có thể ngăn cản Ngũ Nhạc Minh Đế công kích, là bởi vì hắn trên thân có vô số đỉnh cấp chí bảo. Nhưng này ra hỏa dựa vào cái gì cũng dám xông vào đến Ngũ Nhạc Minh Đế trong công kích. Ở đây nhiều cường giả như vậy trong, không có bất kỳ một cái đại đế dám nói mình có thể tại Ngũ Nhạc Minh Đế như vậy cuồng bạo công kích phía dưới sống sót, coi như là Thập Điện Diêm Đế cùng U Minh Đại Đế đối mặt kinh khủng như vậy thâm uyên đao phong, không cẩn thận cũng vô cùng có khả năng trọng thương, càng không cần phải nói là này Ma Lệ dạng ra hỏa. Con kiến hôi, ngươi tự tìm cái chết. Ngũ Nhạc Minh Đế nhìn thấy có người dám ngăn trở bản thân tiêu diệt Tần Trần, lúc này càng thêm tức giận. Hắn thật vất vả nắm lấy cơ hội, muốn đem tiểu tử kia tiêu diệt, thời khắc mấu chốt cư nhiên xông tới một cái lỗ mãng. Lỗ mãng quay đầu chết ở thâm uyên đao phong phía dưới không có việc gì, nhưng nếu như ảnh hưởng hắn tiêu diệt Tần Trần, vậy người này quả thực muôn lần chết không thôi. Sở dĩ Ngũ Nhạc Minh Đế ý niệm đầu tiên chính là trước đem Ma Lệ cắn giết. Một cái liền trung kỳ đại đế cũng chưa tới ra hỏa, còn không phải là mình nghĩ thế nào gờ, yết liền giết thế nào. Kèm theo hắn đạo này gầm lên. Rất nhiều thâm uyên đao phong trong sát na giống như vô tận như đại dương mênh mông, điên cuồng hướng Ma Lệ chiếu nghiêng xuống, cuồn cuộn đao phong che đậy thiên địa, giống như phong bạo từ trên người Ma Lệ thổi qua, muốn đem hắn nháy mắt cắn giết thành mảnh vụn. Một tiếng vang ầm ầm, dưới con mắt mọi người, một đạo kịch liệt tiếng nổ vang lên, vô tận thâm uyên đao phong trong nháy mắt liền đem Ma Lệ cho triệt để bao vây bên trong. Chết, Ngũ Nhạc Minh Đế căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn Ma Lệ kết quả, đang thôi động rất nhiều thâm uyên đao phong cuốn sạch qua Ma Lệ sau, ngay sau đó trực tiếp sẽ thôi động những thứ này đao phong ngược lại cuốn về phía Tần Trần. Thế mà sau một khắc hắn không khỏi ngẩn ra, bởi vì hắn thôi động những thứ kia thâm uyên đao phong đang oanh kích trong Ma Lệ sau, chẳng biết tại sao, trong nháy mắt dĩ nhiên không cách nào khống chế. Chuyện gì xảy ra, hắn vô ý thức sững sờ, chẳng lẽ là mình thôi động những thứ này thâm uyên đao phong quá mạnh, đưa tới những thứ này thâm uyên đao phong thoát khỏi bản thân trưởng không? Hắn nghi ngờ trong lòng còn chưa tới rơi xuống. Bỗng nhiên phía sau truyền đến rất nhiều minh giới đại đế kinh hô tiếng. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Ngũ Nhạc Minh Đế liền ngẩng đầu nhìn lại, sau đó liền ngạc nhiên thấy, tại công kích mình ra thâm uyên. Đao phong bên trong, chẳng biết lúc nào lại là xuất hiện một cái đen kịt vòng xoáy kia không ngừng lưu chuyển, lại là đưa hắn công kích ra thâm uyên đao phong liên tục thôn vệ đi vào. Trên người hắn thâm uyên khí tức biến thành rất nhiều thâm uyên đao phong, lúc này tựu như cùng về yến tử, chảy ngược xuống con cá. Liên tục biến mất tại trong vòng xoáy, bị cắn nuốt không còn một mảnh. Chờ Ngũ Nhạc Minh Đế thấy rõ ràng vòng xoáy kia lai lịch sau, con người không khỏi bỗng nhiên co rụt lại. Không phải cái gì đen kịt vòng xoáy, căn bản là trước đó bỗng nhiên xông vào đến mảnh thiên địa này tiểu tử. Dưới con mắt mọi người, Ma Lệ cả người dũng động vô tận ma khí, những thứ này ma khí liên tục xoay tròn, hóa thành một mảnh vòng xoáy, đem rất nhiều thâm uyên khí tức thôn vệ đi vào. Cái gì? Tiểu tử này dĩ nhiên không có bị thâm uyên đao phong chém giết, hơn nữa còn tại thôn phệ thâm uyên khí tức. Thâm uyên chi lực, có thể ô nhiễm toàn bộ, gia hỏa này sợ là thôn phệ một hai đạo thì hồn phi phách tán, hiện tại thôn phệ nhiều như vậy, làm sao còn sống. Mọi người ngẩn người, tự lẩm bẩm, quả thực không thể tin được bản thân con mắt. Dưới cái nhìn của bọn họ, thâm uyên khí tức đáng sợ như thế, chỉ cần nhiễm phải một ít, liền vô cùng có khả năng bị ô nhiễm, Ma Lệ chỉ cần thôn phệ mấy đạo. Sợ là liền trực tiếp tại chỗ hôi phi yên diệt. Có thể để cho mọi người ngạc nhiên là Ma Lệ tại thôn phệ rất nhiều thâm uyên khí tức sau, chẳng những không có ngã xuống, ngược lại là càng ngày càng tỉnh thần. Càng làm người ta kinh ngạc là tại thôn phệ những thứ này thâm uyên khí tức đồng thời, mọi người lại là cảm thụ được Ma Lệ trên thân khí tức lại còn đang chậm rãi để thăng. Gia hỏa này dĩ nhiên đang dùng thâm uyên khí tức tại lớn mạnh chính mình, điều này sao có thể? Ha ha ha, thoải mái, quá thoải mái. Mà ở mọi người kinh hãi đồng thời, Ma Lệ cũng là ngửa mặt lên trời phát ra vô cùng hưng phấn kích động tiếng, khi thâm uyên đao phong đi vào trong cơ thể hắn sau, cấp tốc bị trong cơ thể hắn thâm uyên hoàng tộc huyết mạch cho trực tiếp yên diệt, sau đó hóa thành tỉnh thuần thâm uyên chỉ lực dung nhập vào thân thể hắn, lớn mạnh hắn bản nguyên. Lúc này hắn, gần giống như một cái đói thật lâu ăn mày, hạn hán đã lâu gặp cam lộ, đói khát cắn nuốt bốn phía toàn bộ. Từng đạo khí tức đáng sợ, tại ma lệ trên thân điên cuồng sao động. Nhìn lại này ma lệ ra hỏa thâm uyên huyết mạch, quả nhiên bất phàm, hoàng tộc huyết mạch sao? Tần Trần nhìn chằm chằm trước người ma lệ, ánh mắt lóe lên. Giờ này khắc này ma lệ trên thân khí tức, lại muốn hắn đều mơ hồ có một loại kiêng kỵ, cực đáng sợ. Không, ta không tin, ta căn bản không tin, đây chính là thâm uyên chi lực, người một cái dương gian người làm sao có thể thừa nhận thâm uyên lực lượng. Ngũ Nhạc Minh Đế sắc mặt hoảng sợ, đột nhiên thì dừng lại một chút gào thét. Đây chính là hắn cấu kết thâm uyên nhất tộc, mới lấy được thâm uyên khí tức a, là hắn đặt chân minh giới, sau này trở thành minh giới người mạnh nhất vô thượng bài, nội tâm hắn căn bản không có tiếp thu có người có thể không sợ thâm uyên khí tức ô nhiễm. Trước đó Tần Trần có thể ngăn cản thâm uyên khí tức, cũng đã để cho hắn cực kinh sợ, hiện tại người trước mắt này chẳng những có thể ngăn cản thâm uyên khí tức, thậm chí còn có thể thôn vệ thâm uyên khí tức, quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Nếu như thâm uyên khí tức không chịu được như thế một kích, như vậy hắn nhiều năm như vậy nỗ lực, nhiều năm như vậy phản bội, là cái gì? Hắn chẳng phải là thiên hạ này buồn cười nhất vai hề sao? Ngươi nghĩ thôn vệ, tốt, ta thôn vệ chết ngươi. Ngũ Nhạc Minh Đế dừng lại một chút nói, bản tọa sẽ nhìn một chút, người cái tên này cuối cùng có thể thôn vệ sâu bao nhiêu vực sâu khí tức. Thâm uyên, cổ phù, Ngũ Nhạc Minh Đế trong tay đột nhiên xuất hiện một khối cổ xưa thâm uyên phù lục, đạo này thâm uyên phù lục vừa xuất hiện. Một cổ khiến cho mọi người hoảng sợ khí tức liền đột nhiên nổ bắn ra ra, theo thâm uyên phù lục trong nháy mắt bộc phát ra so Ngũ Nhạc Minh Đế trước đó thôi động còn kinh khủng hơn lên mấy lần thâm uyên khí tức. Những thứ này thâm uyên khí tức giống như một cái lao nhanh đại dương mênh mông, điên cuồng đổ xuống, nháy mắt dũng mãnh vào đến ma lệ trong thân thể. Ẩm, đáng sợ như thế thâm uyên trùng kích, để ma lệ thân thể trong nháy mắt bành trướng, giống như một cái bụng bự vương trong nháy mắt ăn rất nhiều thức ăn, thân thể không thể chịu đựng, trực tiếp thổi phồng lên. Ha ha ha, tiểu tử, ta xem ngươi còn có thể thôn hấp bao nhiêu, ta chướng chết ngươi. Ngũ Nhạc Minh Đế nanh ác gào thét, như điên thôi động trước mặt thâm uyên phù lục. Ai, ma lệ phát ra một tiếng thống khổ gào thét, hắn dù sao chỉ là sơ kỳ đại đế, tuy là có thể luyện hóa thâm uyên khí tức, nhưng Ngũ Nhạc Minh để xem như đỉnh phong đại đế, trong nháy mắt thôi động bản nguyên bực nào kinh người, dùng hắn tu vi làm sao có thể chống đỡ. Mẹ, đau chết ta, Tần Trần tiểu tử, ngươi còn lo lắng cái gì? Nhanh! Ta trong cơ thể lực lượng còn muốn mất thăng bằng, nhanh cho ta dương gian đại đạo, nhanh cho ta minh giới đại đạo. Ta muốn ăn, ăn ăn ăn. Ma lệ bỗng nhiên quay đầu hướng về phía Tần Trần gào thét, lúc này hắn một đôi đồng tử biến thành huyết hồng chỉ sắc, vô cùng kinh người. Ẩm, cùng lúc đó, tại thôn vệ đại lượng thâm uyên khí tức sau, hắn da rẻ trên xuất hiện ra rất nhiều hắc sắc hoa văn, này hoa văn liên tục di chuyển, cực kỳ khủng bố. R kèm theo chút hoa văn xuất hiện, hắn da rẻ trên nháy mắt xuất hiện từng đạo vết rạn. Đáng sợ thâm uyên khí tức sao động, đưa hắn ra thịt nháy mắt xé rách đến, tiên huyết điên cuồng bắn tung tóe ra, cực kỳ thê thảm. Gia hỏa này, thấy ma lệ trên thân bộ dáng thê thảm, Tần Trần khẽ nhíu mày, ngược lại không có bởi vì ma lệ đối với mình xưng hô mà có bất mãn, lúc này hắn cũng biết ma lệ trên thân gặp phải nguy hiểm, lúc này ngoắc tay. Ầm ầm, theo sau lưng của hắn thiên địa trong, hai đạo cuồn cuộn tử linh trường hà bản nguyên kèm theo dương gian bản nguyên dũng động ra. Này hai đạo bản nguyên trong nháy mắt liền bị Tần Trần đánh vào đến ma lệ trong thân thể. Thấy như vậy một màn mọi người nhất thời lộ ra không thể nào hiểu được chi sắc, gia hỏa này đang làm cái gì. Tiểu tử kia rõ ràng cũng đã không chịu nổi thâm uyên khí tức liên tục trùng kích, cho hắn thêm trong cơ thể rót nhiều như vậy minh giới bản nguyên cùng dương gian đại đạo, đây không phải là tăng nhanh hắn bạo nổ quá trình sao. Nhưng để mọi người khó có thể tin là, ngay khi hai đạo lực lượng xông vào ma lệ trong cơ thể sau, ma lệ cả người run lên. Tự như cùng một loại chuyện tiến hành đến tối hậu quan đầu, đột nhiên run run một cái một dạng. Sau một khắc, ồ, thật là thoải mái, ma lệ trên mặt lộ ra khoa trương biểu tình, con người trừng lớn, miệng há mở, cả người thần hồn giống như là muốn bay trên trời một dạng. Tại trong thân thể hắn, minh giới, dương gian, thâm uyên, ba cổ lực lượng liên tục dung hợp, trong nháy mắt đưa hắn tu vi đưa đẩy tới một cái điểm tới hạn, sau đó. Ẩm ẩm, một đạo kinh thiên tiếng nổ dưới. Ma lệ trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ so với lúc trước khủng bố lên chẳng biết bao nhiêu khí tức đáng sợ đến, cuồn cuộn đại đế khí tức sao động, giống như là biển gầm, dùng ma lệ quanh thân làm trung tâm nháy mắt quét sạch ra. Gia hỏa này dĩ nhiên, đột phá, cái gì, lúc này đột phá, chuyện này, cảm nhận đến ma lệ trên thân khí tức, toàn bộ minh giới đại đế đều kinh sợ, tại thời khắc mấu chốt này, ma lệ dĩ nhiên theo nguyên bản sơ kỳ đỉnh phong đại đế, trong nháy mắt bước vào đến trung kỳ đại đế cảnh giới. Thậm chí trên người hắn khí tức vẫn còn ở kéo lên, một mực kéo lên tới trung kỳ đỉnh phong đại đế sau mới rốt cục dừng lại. Lúc này ma lệ trên thân khí tức so với ngay từ đầu thời điểm, mạnh đâu chỉ gấp 10 lần, rất nhiều thâm uyên đao phong bổ chém tói, căn bản không có mang đến cho hắn tổn thương chút nào, ngược lại là bị hắn giống như cá voi hút nước nháy mắt nhập trong bụng. Ha ha ha, trung kỳ đỉnh phong đại đế, Tần Chân tiểu tử, bản đế hay là trước ở ngươi phía trước đột phá, thoải mái, quá thoải mái. Ma lệ ngửa mặt lên trời thét dài, dáng vẻ tùy ý bày ra, giống như thần ma. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.